Chương 128, cường ngạnh thái độ. Nghe được Nguyệt Nhi thoại ngữ, Thiên Minh ngạc nhiên trợn to con mắt, tuy là nàng không phải cực kỳ minh bạch Nguyệt Nhi ý tứ, nhưng vẫn là ngây thơ nở nụ cười, ô hát thật là lợi hại, ta đi cấp Thanh Nhi tỉ tỉ bới một chén đi. Nhìn Thiên Minh hào hứng chạy đi bới cơm, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là không nói thêm gì, vừa lúc đó, ban đại sư bỗng nhiên đứng dậy, đứng lại à làm sao vậy Thiên Minh vội vã dừng lại. Buồn bực nhìn trước mặt ban đại sư, ban lão đầu, ngươi bỗng nhiên cứ gọi ta lại làm cái gì bị Thiên Minh gọi là ban lão đầu. Ban đại sư nhịn không được dựng râu trừng mắt, ngươi Thanh Nhi tỉ tỉ nơi đó tự nhiên có Nguyệt Nhi đi chiếu cố, hiện tại, ngươi, cầm chén bông, đi ra ngoài làm việc đi à làm việc. Dì Thiên Minh bất minh sở dĩ ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn tiểu đội đại sư đạo. Ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương tiệm cơm vẫn là khách sạn muốn ăn ngoài ẻn chỗ nhà nhìn một chút Thiên Minh. Ban đại sư bên trên hết sức nghiêm túc nói rằng, để Thiên Minh nhịn không được có một ít sợ rụt người một cái, cũng là thật dài đáp ứng một tiếng, ta đây muốn làm cái gì rất đơn giản, ngươi vừa mới nhìn thấy trong viện có một đống tuổi đi, hiện tại ngươi đi phách xài hỏa đi. Ban đại sư hiển nhiên là thật thích Thiên Minh đứa bé này, thế nhưng rất rõ ràng, Thiên Minh tính tình quá mức nhảy thoát một chút, ban đại sư muốn mài mài một cái tính tình của nàng. Nhưng là Thiên Minh cũng là có một chút trợn tròn mắt, à cái này kêu là nàng đi đánh rơm tủi mắt nhìn thấy Thiên Minh bộ dáng sững sờ, Trương Lương bất đắc dĩ nở nụ cười, thế nhưng trên bả vai của hắn còn có vết thương, coi như là muốn bang Thiên Minh giải vây cũng làm không được. Nguyệt Nhi thấy Thiên Minh có một ít buồn bực, liền thay nàng giải đáp, đây là mặc gia tổ sư gia lưu lại quy củ. Cái gì quy củ? Nghe Nguyệt Nhi thoại ngữ, Thiên Minh trong nháy mắt hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo. Một ngày không làm, một ngày không phải bữa ăn. Làm bao nhiêu sự tình, ăn bao nhiêu cơm. Tất cả mọi người muốn tuân thủ. Nguyệt Nhi nói thật, cực kỳ hiển nhiên, Nguyệt Nhi cũng không hề nói dối, đều là lời nói thật. Điều này cũng làm cho nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi xem Thiên Minh một trận phiền muộn. Lúc này, một bên đứng không nói gì ban đại sư cười ha ha một tiếng, nhìn đủ rũ cực kỳ hiển nhiên có vài phần khó Thiên Minh nói, ha ha ha, lượng cơm ăn của ngươi tốt như vậy, làm việc tới nhất định là đem hảo thủ. Chớ ngu lấy á trong viện đống kia xài nhất định là của ngươi, người khác đoạt đều đoạt không đi. Nô, phách xài hỏa liền phách xài hỏa, rất đáng gờm nha. Thiên Minh ngẩng đầu lên, vô cùng kiêu ngạo bỏ lại một câu nói, liền đi ra môn đi, ngược lại là đem lớp này đại sư cho tức giận đến dựng râu trứng mắt, cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là. Mà vẫn ngồi ở một bên Đoan Mục Dung cũng là nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Minh, coi lại liếc mắt Trương Lương, cũng không nói gì, tiếp tục trầm mặc ăn. Ăn cơm xong, Trương Lương nhớ còn một người ở trong nhà nghỉ ngơi cái Thanh Nhi, liền ngăn trở phải chiếu cố cái Thanh Nhi Nguyệt Nhi, ta tới đi. Đoan Mục Dung nhìn Trương Lương rời đi, mâu tử ưu sâu, nhưng không biết đang suy nghĩ gì, thế nhưng ánh mắt của nàng cũng là thật lâu dừng lại ở trong viện đang ra sức phách xài hỏa Thiên Minh trên người, trong mắt lộ ra mấy phần hồ nghi. Đứa bé này, cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào đâu nghĩ đến Thiên Minh quan tâm như vậy lấy cái Thanh Nhi răng dấp. Đoan Mục Dung cảm giác mình cái kia không hề căn cứ ý tưởng vẫn có một tia lý do, thế nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy có vài phần khó chịu. Đi vào gian phòng, Trương Lương lúc này mới phát hiện, trên giường cái Thanh Nhi đã ngồi dậy, ban đại sư cũng sau đó đi theo vào. Chứng kiến cái Thanh Nhi đã có thể ngồi dậy, ban đại sư nhịn không được khen ngợi một tiếng, khôi phục tốc độ rất nhanh a người thường chịu như vậy tổn thương, sợ rằng đời này chỉ có thể ở trên giường nằm. Quả thực. Cái Thanh Nhi tốc độ khôi phục đúng là so với thường nhân phải nhanh ra rất nhiều, thế nhưng ban đại sư cũng là quên mất, bị thương sau đó, một trực hành di chuyển như thường Trương Lương, hắn khôi phục năng lực nếu quả như thật tương đối, há lại không phải có thể đem ban đại sư bị dọa cho phát sợ. Nghe được ban đại sư thanh âm, cái Thanh Nhi quay đầu, ít nhiều có mặc ra cao minh y y thuật, ta mới có xả kỳ đảo sinh. Thật sự là vô cùng cảm kích mắt thấy trên giường nhỏ cái Thanh Nhi tuy là sắc mặt còn có vài phần tái nhợt, thế nhưng tinh thần thoạt nhìn không sai, ban đại sư cũng bỏ đi tâm, a a tiếu lấy, đâu có, bất quá muốn cảm ơn cũng cảm tạ ta lao đầu, đây là dùng cô nương công lao. Ta hiểu. Cái Thanh Nhi khẽ gật đầu, ý bảo tự mình biết muốn cảm tạ người là Đoàn Mục Dung. Lúc này Trương Lương mới có võ thuật chen một câu miệng, hai người kia trò chuyện. Đã trực tiếp đem bưng cơm nước chính hắn cho không để mắt đến đi qua, nhị vị, mời trước chờ một chút, ta đứng ở bên cạnh hoàn toàn bị hai người các ngươi cho bỏ qua quá khứ. Nô, ta không có khí lực ăn. Cái Thanh Nhi nhìn Trương Lương, nét mặt hiện ra một tia khổ sở thần tình. Cái này 10 điểm khó được thần tình xuất hiện tại nàng trên mặt, hiển nhiên là thực sự không quá dễ dàng. Cái Thanh Nhi tuy là ngồi dậy, thế nhưng đó hoàn toàn là bởi vì lễ nghi, vì cùng Trương Lương còn muốn ban đại sư nói, mà trên thực tế, cái Thanh Nhi thân thể vẫn là hết sức miễn cưỡng, muốn như thường lui tới một dạng tự do ăn, càng là không có cách nào. Lẽ nào vẫn bị đói? Trương Lương kinh ngạc nhìn xem cái Thanh Nhi nói rằng, ngược lại ta hiện tại bị tổn thương, ăn ít một trận là được. Cái Thanh Nhi biểu tình bình tĩnh, phần khí độ này cũng là để bên cạnh ban đại sư âm thầm gật đầu, thầm nghĩ đây mới là Tần Quốc kiếm thánh răng rớp, cái này khiến thì nhìn bên cạnh tiểu tử, nhìn hắn phía trước kỹ năng rất lớn răng rớp, không biết như thế nào khuyến được vị này Tần Quốc kiếm thánh ăn cơm đi. Nghĩ Trương Lương có thể nói ba xạo để Đoan Mục Dung thay đổi thái độ, mai cho đến hiện tại, ban đại sư trong lòng còn có một chút tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la, cho nên... Hắn lúc này vẫn thật chờ mong xem Trương Lương sẽ như thế nào làm. Vừa lúc đó, Trương Lương thanh âm vang lên, cũng là không có như ban đại sư trong tưởng tượng tốt như vậy nói khuyên bảo, không được, cũng là bởi vì ngươi hiện tại bị tổn thương, mới có cần nhất ăn nhiều một chút đồ đạc. Để ban đại sư kinh ngạc chính là, vẫn ôn hòa đối xử với mọi người Trương Lương bỗng nhiên thái độ cường ngạnh đứng lên, cái kia kiên quyết thoại ngữ, để ban đại sư tâm trung nhận không được sinh ra lo lắng. Cái này cái Thanh Nhi nhìn một cái chính là tính cách ưu việt người, Trương Lương tiểu tử này làm sao lại không nhìn ra, hắn vừa nói như thế, cái Thanh Nhi há lại không phải càng thêm sẽ không ăn ngươi. Nghĩ tới đây, ban đại sư có một ít bất đắc dĩ lắc đầu, cái này người thanh niên, chính là cơn tức lớn. Thế nhưng chỉ một lúc, để ban đại sư sanh mục kết thiệt sự tình xảy ra.